có cường đại chiến hồn. Một đám liền võ vương cảnh cũng chưa tới người, cư nhiên sở hữu chiến hồn, đây quả thực là thiên hạ kỳ văn, trái với tu luyện giới lẽ thường. Cho nên, hắn cùng Khương Phong Nhiên vừa nghe thấy việc này, lập tức liền tới tìm Tô Mạc, ta cho bọn hắn. Tô Mạc vừa cười vừa nói, đồng thời trong lòng không khỏi thầm than, việc này xem ra còn muốn phong tỏa tin tức mới được, nếu không nếu như truyền tới ngoại giới, sợ là sẽ phải có đại phiền toái. Dù sao, hắn hiện tại ngay ngắn suốt ngày mới chế tạo cơ, có thể vô hạn chế tạo thiên tài, làm sao cho? Tư Không Viêm trợn to con mắt, khiếp sợ hỏi. Khương Phong Nhiên cũng là vẻ mặt khó tin, con mắt chăm chú ngưng mắt nhìn Tô Mạc, ta thôn phệ rất nhiều chiến hồn, có thể làm cho bọn hắn dung hợp. Tô Mạc đạo, đối phương hai người đều biết hắn chiến hồn có thể thôn phệ, hắn căn bản không cần giấu giếm, ta ôi thần linh ơi! Ngươi còn nữa không? Tư Không Viêm triệt để kích động, đây đối với hắn mà nói, đơn giản là thiên đại phúc vận. Không đợi Tô Mạc trả lời, hắn vẽ mặt triều hồng nói rằng, ta không cần nhiều, cho ta 10 cái là được, gì? Tô Mạc nghe vậy, nhất thời mặt sạm lại, đờ cờ mờ, không cần nhiều, còn muốn 10 cái, chiến hồn là rau cải trắng sao? 10 cái không có, các ngươi một người một cái, ta đều cho các ngươi chuẩn bị xong. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Mạc trầm giọng nói rằng, hắn chiến hồn thật là rất nhiều, nhưng không có khả năng để cho người khác không hạn chế dung hợp. Tư Không Viêm cùng Khương Phong Nhiên, bản thân đều có chiến hồn, lại dung hợp một cá biệt có thể. Nhiều hơn nữa, dung hợp độ khó hội tăng gấp trăm lần. Tương lai, đợi được hai người đạt được tầng thứ cao hơn, thần hồn lực lượng cường thịnh trở lại vài lần, có thể tiếp tục dung hợp chiến hồn. Là cái gì chiến hồn? Tư Không Viêm cùng Khương Phong Nhiên trăm miệng một lời hỏi, hai người bọn họ đều là thuộc tính linh thể. Nhất định muốn dung hợp tương đồng thuộc tính chiến hồn, mới là phù hợp nhất, hỏa linh điểu chiến hồn cùng cụ phong chiến hồn. Tô Mạc đạo, hắn biết Tư Không Viêm cùng Khương Phong Nhiên tại Thương Khung Thần Cung, cũng đã sớm chọn tốt thích hợp hai người chiến hồn. Cụ phong chiến hồn tự nhiên là Vu Thiên Ngự chiến hồn, mà hỏa linh điểu chiến hồn, thì là giết chết vu tộc trấn nhỏ lúc cắn nuốt, vậy còn chờ gì? Hiện tại liền dung hợp a. Tư Không Viêm phi thường gấp gáp, ngay lập tức sẽ muốn bắt đầu dung hợp. Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, liền bắt đầu vì hai người dung hợp chiến hồn. Bởi vì Tư Không Viêm cùng Khương Phong Nhiên tu vi đủ cao, thần hồn tương đối cường đại, hai người chiến hồn dung hợp, nếu so với người khác hơi mau một chút, đều dùng hơn nửa ngày thời gian. Đến tận đây, Tư Không Viêm cùng Khương Phong Nhiên, không chỉ có là thể chất đặc thù thiên tài, còn biến thành song sinh chiến hồn thiên tài. Có thể nói, hai người thiên phú chiến lực, đem đuổi sát trước đây Vu Nhân Vương, hai người coi như đặt ở thần võ học phủ bên trong. Cũng có thể coi là thượng là thiên tài đứng đầu. Sau đó, Tô Mạc lại đang Thương Khung Thần Cung bên trong đợi 2-3 ngày, là Đế Thích cùng Hải Minh Giang chờ người, đều dung hợp đệ nhị chiến hồn, mới rời khỏi Đồ Sơn Trấn, phản hồi thần võ học phủ. Trước khi đi, hắn đã hạ nghiêm lệnh, dung hợp chiến hồn sự tình, nghiêm cấm bên ngoài truyền, người vi phạm giết không tha. Cũng may Thương Khung Thần Cung bên trong, đều là Thương Khung thế giới mang ra ngoài người, tin tức cũng chỉ là nội bộ tương truyền. Vẫn chưa truyền tới ngoại giới. Đồng thời, trước khi đi Tô Mạc cũng khai báo một việc, chính là triệu tập chiến loạn, tịch nhi đám người trở về, sau này vì bọn họ dung hợp đệ nhị chiến hồn. Tất cả khai báo thỏa đáng, Tô Mạc mới an tâm ly khai. Hắn tin tưởng, mỗi một người đều biến thành thiên tài tuyệt thế Thương Khung Thần Cung, kế tiếp tuyệt đối sẽ nổ mạnh thức phát triển lớn mạnh. Sau đó, tại cổ Chu Tinh, thậm chí toàn bộ cổ Linh Tinh Hà, sở hữu một chỗ cắm dùi. Một đường không nói chuyện. Mấy ngày sau Tô Mạc trở lại thần võ học phủ, trở lại học phủ về sau, hắn trực tiếp liền trở lại Hỏa Nguyên Phong, trở lại động phủ mình, liếc một cái bên cạnh Nhiếp Càn cùng Hàng Danh động phủ, Tô Mạc trong lòng kinh nghi, bởi vì hai người động phủ trước cửa, đều có chút ít tinh hồng vết máu, chuyện gì xảy ra, lấy ở đâu vết máu, Tô Mạc nghi hoặc đi vào Nhiếp Càn trong động phủ, bởi vì ba người động phủ cũng không có đại môn, hắn trực tiếp liền đi vào động phủ. Tô Mạc liếc mắt liền chứng kiến Nhiếp Càn đang nhắm mắt chữa thương, sắc mặt phi thường tái nhợt, trên người khí tức suy yếu không thôi. Tô Huynh nghe thấy tiếng bước chân, Nhiếp Càn lập tức mở mắt ra, chuyện gì xảy ra? Ai tổn thương ngươi? Tô Mạc cau mày hỏi, Nhiếp Càn nghe vậy nhãn quan chớp lên, lập tức cười khổ nói, lần trước phản hồi học phủ trên đường, gặp phải kẻ xấu tập kích, muốn giết người đoạt bảo, cho nên thụ thương, Nhiếp Huynh, nói cho ta biết lời nói thật. Tô Mạc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nhiếp Càn, hắn cũng không tin đối phương nói như vậy. Động phủ trước cửa vết máu, rõ ràng chính là chỗ này hai ngày lưu lại, mà Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, cần phải từ lúc nửa tháng trước liền trở lại học phủ, hiển nhiên, bọn họ là tại học phủ bên trong thụ thương. Cái này, Nhiếp Càn nghe vậy có chút chần chờ, lập tức thở dài, nói, Tô Huynh, chúng ta là bị Thái Sử Hiên đã thương, Nhiếp Càn gặp không thể gạt được Tô Mạc, liền đem thụ thương ngọn nguồn nói ra. Hai ngày trước, hắn cùng Hàn Doanh ra ngoài phủ, bị vài tên Thái Sử thế gia nhất mạch người, mạnh mẽ mang tới Thái Sử Hiên nơi ở. Sau đó, Thái Sử Hiên hỏi thăm bọn họ về Triệu Thành cùng Quách Kiếm Thanh sự tình. Bọn hắn không có nói cho Thái Sử Hiên, kết quả là bị đối phương đánh trọng thương, lại là Thái Sử Hiên. Tô Mạc được nghe việc này, nhất thời song quyền nắm chặt, trong con ngươi hiện lên một luồng sắc bén sát khí. Lần trước Thái Sử Hiên phái người đuổi giết hắn sự tình, hắn còn không có tìm đối phương tính sổ, đối phương lại nhảy ra, đơn giản là chán sống. Chương 1326, như vậy cùng phát, canh thứ nhất. Tô Mạc trong lòng sát ý nghiêm nghị, hắn đối với địch nhân, xưa nay sẽ không nhẹ dạ. Không nói Thái Sử Hiên phái người đuổi giết hắn thù, hiện tại hắn trở lại thần võ học phủ, đối phương khẳng định cũng sẽ không dừng tay. Dù sao, từ phái người đuổi giết hắn một khắc kia trở đi, song phương thì trở thành tử địch. Đi, chúng ta đi tìm hắn. Tô Mạc đối Nhiếp Càn nói rằng, nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Tô Huynh chậm đã, Nhiếp Càn gặp cái này, vội vàng đứng dậy ngăn lại Tô Mạc, trầm giọng nói, Tô Huynh, ta trước đó không nói cho ngươi nguyên nhân, chính là sợ ngươi kích động, cái kia Thái Sử Hiên không thể đắc tội, như thế nào không thể đắc tội? Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, Thái Sử Hiên là Thái Sử thế gia nhất mạch người, hơn nữa còn là Thái Sử thế gia dòng chính con cháu, thế lực khổng lồ, chúng ta không thể trêu vào. Nhiếp Càn lời nói thấm thía nói rằng, ngươi là có thể nuốt vào cục tức này. Tô Mạc cau mày hỏi, không nuốt vào thì phải làm thế nào đây? Nhiếp Càn thở dài, hắn bị Thái Sử Hiên đã thương, trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng phẫn nộ, nhưng lập tức liền tức giận nữa, hắn cũng chỉ có thể nuốt vào cục tức này. Tô Huynh, vẫn là khỏi đi a. Lúc này, Hàn Doanh thanh âm vang lên, chỉ thấy đối phương từ động phủ ở ngoài đi tới, hiển nhiên, Hàn Doanh nghe được động tĩnh, mới đi ra khỏi động phủ mình, còn nhớ rõ chúng ta lần trước ly khai học phủ, lọt vào hai gã võ giả truy sát sao? Tô Mạc nhìn hai người, trầm giọng hỏi, ừm. Hai người gật đầu, hai người kia chính là Thái Sử thế gia nhất mạch người, phụng Thái Sử Hiên cùng Vưu Thiên Hàng chi mệnh đuổi giết chúng ta. Tô Mạc đạo, việc này trước hắn vẫn chưa nói cho Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, cái gì? Nhiếp Càn hai người nghe vậy cả kinh, lập tức nhao nhao sắc mặt khó coi. Trước đó Thái Sử Hiên ép hỏi bọn hắn Triệu Thành cùng Quách Kiếm Thanh sự tình, bọn hắn đã biết hai người là Thái Sử thế gia nhất mạch người, nhưng không nghĩ tới nhưng là có dự mưu truy sát, Thái Sử Hiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta, cho nên, chúng ta muốn dẫn đầu xuất kích. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, thật là, Thái Sử Hiên thân phận bất phàm, bối cảnh thâm hậu, chúng ta đắc tội không nổi a. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh sắc mặt biến hóa, trong lòng quấn quyết không thôi. Bọn hắn biết Tô Mạc thực lực cường đại, chiến thắng Thái Sử Hiên vấn đề không lớn, thế nhưng sau này thì sao? Làm sao có thể ngăn trở Thái Sử thế gia nhất mạch trả thù? Nếu như chỉ vì ra một hơi thở, mà cuối cùng bồi thường tính mệnh, vậy thì quá không đáng. Nhiếp Càn rất Hàn Doanh hai người, thiên phú tại thần võ học phủ vô cùng bình thường, lại không có gì bối cảnh, bình thường đều là cẩn thận chặt chẽ, đối với những cái kia có bối cảnh có thực lực đệ tử, đều là không dám đắc tội. Đây cũng không phải nói hai người nhát gan sợ phiền phức, mà là không muốn trêu chọc tự dưng phiền phức, đắc tội không nổi cũng muốn đắc tội, không giết hắn, hắn liền sẽ giết chúng ta. Tô Mạc từ tốn nói xong xoay người đi ra ngoài, Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh gặp cái này, nhìn nhau, lập tức vội vàng theo sau. Sau đó, Tô Mạc mang theo Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, ly khai Hỏa Nguyên Phong, đến ngoại phủ Nam Nguyễn sau đó, Tô Mạc trực tiếp hướng Thái Sử Hiên nơi ở bay vút mà đi, không bao lâu. Bọn hắn liền tới đến Thái Sử Hiên ở ngoài viện, Thái Sử Hiên, lăn ra đây cho ta. Nhìn trước mắt tinh mỹ đại khí tiểu viện, Tô Mạc lập tức quát to một tiếng, âm thanh lôi cuồn cuộn, chấn động khắp nơi, trực tiếp tại tiểu viện bầu trời nổ tung. Lần này, không chỉ có là kinh động Thái Sử Hiên tiểu viện, toàn bộ Nam Viễn đều kinh động. Sưu sưu sưu, tiếng xé gió vang lên, Thái Sử Hiên trong sân từng đạo bóng người phóng lên cao, hơn 10 người thanh niên bay thẳng đến tiểu viện bầu trời. Hơn 10 người thanh niên đều là Thái Sử thế gia nhất mạch người, mà Thái Sử Hiên đang bên trong, Tô Mạc. Thái Sử Hiên chứng kiến tiểu viện trước đó Tô Mạc, nhất thời trong con ngươi sát khí lóe lên. Thái Sử Hiên, chiến giới nhất quyết sinh tử, có dám? Tô Mạc ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng Thái Sử Hiên, trực tiếp truyền đạt chiến thư. Cái gì? Thái Sử Hiên cùng một đám thái sử thế gia nhất mạch người, nghe thấy lời ấy, nhất thời trong lòng cả kinh, Tô Mạc lại dám hướng Thái Sử Hiên khiêu chiến. Mà một ít bị kinh động Nam Viễn đệ tử, xa xa nghe được Tô Mạc lời nói, cũng đều là trong lòng khiếp sợ. Mọi người quan sát tỉ mỉ Tô Mạc một phen, nhất thời trong lòng kinh ngạc, lúc này Tô Mạc thì đã đạt được võ đế cảnh tứ trọng cảnh giới. 2 năm trước thời điểm, Tô Mạc không phải mới đột phá đến võ đế cảnh giới sao? Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, thậm chí ngay cả thăng tứ trọng cảnh giới. Mọi người kinh hãi không thôi, võ giả đến võ đế cảnh sau đó, tu vi tấn chức tốc độ giảm đi, coi như là tuyệt thế thiên tài, nghĩ tại một trong vòng 2 năm, tăng lên một trọng tu vi cảnh giới. Đều phi thường trắc trở, mà Tô Mạc, thời gian 2 năm thậm chí ngay cả thăng tứ trọng, tu luyện thế nào, lẽ nào Tô Mạc thiên phú đáng sợ như thế, hoặc là được thiên đại kỳ ngộ. Tô Mạc phía sau Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, gặp Tô Mạc đi lên liền muốn cùng Thái Sử Hiên nhất quyết sinh tử, cũng chấn động trong lòng. Bọn hắn cũng là không nghĩ tới, Tô Mạc cư nhiên như thế cuồng phách, trực tiếp chính là sinh tử đánh một trận, không lưu bất luận cái gì điều giải chỗ trống, võ đế cảnh tứ trọng. Thái Sử Hiên hai tròng mắt khiếp lại, lập tức cười lạnh một tiếng nói, thảo nào dám như thế cuồng vọng, nguyên lai là có tu vi như thế cảnh giới, có dám. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, lần nữa lên tiếng, đã ngươi tự tìm chết, cái kia đừng trách ta. Thái Sử Hiên lành lạnh cười, hắn chính là võ đế cảnh ngũ trọng cảnh giới, hơn nữa chiến lực cường đại, bình thường võ đế cảnh lục trọng võ giả đều không phải là đối thủ của hắn, hắn làm sao có thể sẽ sợ Tô Mạc. Ta tại chiến giới chờ ngươi. Tô Mạc nhàn nhạt để lại một câu nói, liền xoay người hướng Thông Vũ đại điện bay đi, sau đó đi qua trong đại điện cửa vào, tiến nhập chiến giới bên trong, xem ta không ngược chết ngươi. Thái Sử Hiên nhếch miệng lên mỉm cười, liền cũng lập tức hướng chiến giới mà đi. Hắn thái sử thế gia nhất mạch người, cùng với rất nhiều bị kinh động Nam Viễn đệ tử, cũng nhao nhao theo sau. Tô Mạc khiêu chiến Thái Sử Hiên, như vậy chiến đấu, có thể nào bỏ qua? Bị kinh động Nam Viễn đệ tử, số lượng rất nhiều, nhân số tiếp cận vạn người, trùng trùng điệp điệp bay vào Thông Vũ đại điện, đem đại điện bên trong tọa trấn đạo sư đều khiếp sợ. Chiến giới, cùng quá khứ không có bất kỳ khác biệt, vẫn là nước biển vô tận, mười mấy hòn đảo sừng sững bát phương vì khán đài. Sưu, Tô Mạc tiến nhập chiến giới sau đó, liền trực tiếp hướng mười mấy hòn đảo trung ương bay đi. Lúc này, chiến giới bên trong cũng không có người nào, bởi vì không người chiến đấu. Bạch, trong nháy mắt, Tô Mạc bay đến mười mấy hòn đảo trung ương, thân hình nhẹ nhàng rơi trên mặt biển. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía sau, yên tĩnh chờ Thái Sử Hiên đến. Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh hai người, một mực theo Tô Mạc, bọn hắn bay đến xung quanh trên một hòn đảo, nét mặt phủ đầy tâm thần bất định. Bọn hắn biết Tô Mạc thực lực, tuyệt đối không kém gì Thái Sử Hiên, thế nhưng nếu thật giết chết Thái Sử Hiên, sợ là muốn chọc tổ ong vò vẽ. Sưu sưu sưu, Tô Mạc không có chờ bao lâu. Chỉ là hai cái hô hấp thời gian, Thái Sử Hiên liền tới, phía sau còn theo đại lượng Nam Viễn đệ tử, thậm chí một ít mặt khác Tam Viễn đệ tử, nhìn thấy như vậy trận thế, cũng nhao nhao đến đây quan sát. Chương 1327, quá ác, canh thứ hai. Cầu phiếu. Sưu, Thái Sử Hiên thân hình như điện, bay đến Tô Mạc tiền phương mấy trăm dặm chỗ đứng vững, mà theo tới vô số đệ tử, thì là cấp tốc phân tán mà ra. Nhào nhào rơi vào mười mấy hòn đảo phía trên. Tô Mạc, Triệu Thành cùng Quách Kiến Thanh đâu? Có phải hay không chết? Thái Sử Hiên ánh mắt ngắm nhìn Tô Mạc, lạnh lùng hỏi. Lần trước hắn phái Triệu Thành cùng Quách Kiến Thanh đuổi theo giết Tô Mạc ba người, kết quả hai người một đi không trở lại, gần 2 năm đều chưa có trở về. Cho nên, hắn suy đoán hai người đã chết. Đương nhiên, hắn không cho rằng Tô Mạc có năng lực giết chết Triệu Thành cùng Quách Kiến Thanh, nhất định là Hỏa Nguyên Thánh Sư từ đó phá rối. Cứu Tô Mạc, đều chết, ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi cùng bọn họ. Tô Mạc từ tốn nói khoác mà không biết ngượng, Thái Sử Hiên nghe vậy giễu cợt một tiếng, lập tức hơi hơi quay đầu, nhìn về phía trên đảo một đám thái sử thế gia nhất mạch người, cao giọng hỏi, chư vị, Tô Mạc hại chết Triệu Thành cùng Quách Kiếm Thanh, tội không tha xá, các ngươi hy vọng hắn chết như thế nào, ha ha. Đương nhiên là đưa hắn đánh thành tro, Thái Sử Hiên đại ca, đánh thành tro quá tiện nghi hắn. Cần phải phế hắn tu vi, sau đó quất ra chiến hồn, tươi sống luyện hóa thành tro bụi, dám khiêu khích chúng ta thái sử thế gia nhất mạch, nhất định phải cường thế tiêu diệt, lại vừa dương ta thái sử thế gia nhất mạch uy nghiêm. Một đám thái sử thế gia phe phái người, nhao nhao mở miệng, thất chủy bát thiệt, mở miệng nhưng là một cái sau một cái hung ác. Thái sử Hiên nghe vậy, khóe miệng vui vẻ dạt dào, quay đầu nhìn về phía Tô Mạc, cất cao giọng nói, Tô Mạc, ngươi nghe được sao? Ngươi không chết không đủ để san bằng nhiều người tức giận a. Thái sử Hiên hoàn toàn là đang đùa bỡn Tô Mạc, đợi được trêu chọc đủ, lại một lần hành động đánh chết Tô Mạc. Thái sử Hiên, ta chỉ hỏi ngươi một câu, chuẩn bị xong nên tiếp tử vong sao? Tô Mạc mặt không đổi sắc, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng đối phương, cuồng vọng. Thái sử Hiên nghe vậy trong lòng tức giận phun trào, trong con ngươi sát khí bùng lên, hắn thực sự chịu không Tô Mạc cái này tư thế, phản phất tất cả đều ở đối phương khống chế đồng dạng. Tư thế này, phản phất hắn đã bại, để cho hắn phi thường không thoải mái. Thái sử Hiên đang muốn động thủ, vào thời khắc này, bỗng dưng, Tô Mạc trên người, đột nhiên tuôn ra một cổ màu tím nhạt vũ khí. Cổ này vũ khí mờ mịt hư huyễn, trong nháy mắt bắt đầu khởi động mấy trăm dặm, đem Thái sử Hiên bao phủ ở bên trong. Lúc đầu vẻ mặt sát khí Thái sử Hiên, sắc mặt trong nháy mắt ngây dại ra, phản phất là hóa đá đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, Thái sử Hiên làm sao, cái kia màu tím nhạt vũ khí là cái gì? Chẳng lẽ là độc khí? Mọi người nhìn thấy loại tình huống này, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức một mảnh xôn xao. Cái này còn không có chiến đấu, cương nhiên liền phát sinh loại tình huống này, để cho rất nhiều người đều không nghĩ ra. Đương nhiên, cũng không thiếu một ít nhãn giới cao minh hạng người, liếc mắt liền nhìn ra, cái kia tử sắc vũ khí ẩn chứa cường đại hồn lực. Điều này nói rõ cái này màu tím nhạt vũ khí, không phải chiến hồn chính là tinh thần công kích. Sau đó, chỉ là một cái hô hấp thời gian. Mọi người liền chứng kiến Thái sử Hiên sắc mặt trắng bệch hạ xuống, thân thể lung la lung lay, phản phất lập tức phải ngã xuống đồng dạng. Tất cả mọi người sửng sốt, đây là tình huống gì? Đơ cơ mờ, còn chưa khai chiến, Thái sử Hiên liền bại sao? Mộng ma không gian bên trong, a, a, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, Thái sử Hiên bị trói lại tại hình trên kệ, trong miệng không ngừng phát sinh từng tiếng thê lương kêu rên, chỉ thấy Tô Mạc tay cầm hắc sắc trường tiên. Không ngừng tại Thái sử Hiên trên người rút đánh, đổ ập xuống, đùng đùng thanh âm liên tiếp, cái này trường tiên phía trên, phủ đầy từng cây một sắc nhọn gai ngược, mỗi một lần rút đánh đều mang theo một mảnh huyết vụ. Tô Mạc, ngươi tên hỗn đảng này, mau thả ta. Thái sử Hiên một bên kêu thảm thiết, một bên trống giận, hắn hận a. Không nghĩ tới Tô Mạc lại có quỷ dị như vậy thủ đoạn, để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa kịp xuất thủ, liền trúng chiêu, thả ngươi. Làm sao có thể? Ta còn không có dằn vặt đủ đây. Tô Mạc mặt không chút thay đổi, động tác trong tay liên tục, không ngừng quơ roi quật, lực đạo càng lúc càng lớn. A a a, Thái sử Hiên không ngừng kêu thảm thiết, cái này mỗi một roi đều đau tận xương cốt, thâm nhập linh hồn, để cho hắn thống khổ không thôi. Không bao lâu, Thái sử Hiên liền hấp hối, không thành hình người, tinh thần ý thức rơi vào trong vô tri vô giác, ngoại giới, để đọc truyện mọi người gặp Thái sử Hiên sắc mặt trắng bệch. Trong lòng đang khiếp sợ lúc, sau một khắc, liền nhìn thấy Thái sử Hiên thân thể, ngã xuống, rơi trên mặt biển. Mọi người gặp cái này, nhất thời trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, bại, triệt để bại, vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian, Thái sử Hiên thậm chí cũng không kịp xuất thủ, liền triệt để bại. Tô Mạc, xuất thủ cư nhiên như thế khủng bố cùng quỷ dị, nhưng vào lúc này, chỉ thấy Tô Mạc xuề tay lớn, vồ giữa không trung, trong nháy mắt liền đem Thái sử Hiên thân thể hút đi qua. Một thanh nắm trong tay, lúc này, Thái sử Hiên hai mắt trắng giả, mặt mang dại ra, tinh thần đần độn, ý thức đã hoàn toàn rơi vào trong hỗn loạn, dừng tay. Thả Thái sử Hiên đại ca, mau dừng tay, mau nhanh thả người. Một đám Thái sử thế gia phe phái người, nhìn thấy Tô Mạc đem Thái sử Hiên bắt, lập tức nhao nhao lên tiếng hét lớn, nhưng mà, Tô Mạc mặt không chút thay đổi, phản phất giống như không có nghe được mọi người lời nói đồng dạng, bàn tay hắn như đau. Trực tiếp cắm vào Thái sử Hiên trong bụng, đem đối phương thần đan móc ra. Sau đó, hắn đem thần đan cùng đối phương nhẫn trữ vật thu hồi, một con khác cầm lấy Thái sử Hiên cổ bàn tay, phun mạnh ra cực nóng hỏa thuộc tính huyền lực, như là lửa nóng hừng hực. Trong nháy mắt, lửa nóng hừng hực đem Thái sử Hiên đốt cháy thành tro bụi, thân thể, chiến hồn toàn bộ tan thành mây khói. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một màn này. Chết, Thái sử Hiên chết, Tô Mạc lại dám đem Thái sử Hiên giết. Không chỉ có là một đám thái sử thế gia phe phái người khiếp sợ, Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh cũng khiếp sợ, tất cả mọi người khiếp sợ. Thái sử thế gia dòng chính con cháu, nhân vật thiên tài Thái sử Hiên, sở hữu cảnh giới ưu thế tình huống dưới, không có bất kỳ sức phản kháng, bị Tô Mạc đánh giết trong chớp mắt. Tất cả mọi người là thần tình kinh ngạc, mặt hiện vẻ khó tin. Lúc đầu rất nhiều người còn cho rằng đây là một trận đại chiến, tất nhiên rất đặc sắc, nhưng kết quả hoàn toàn tương phản, cư nhiên hô hấp ở giữa liền kết thúc. Giết chết Thái Sử Hiên sau đó, Tô Mạc mặt không chút thay đổi, không có chút nào dừng lại, xoay người hướng chiến giới lối ra bay đi. Thẳng đến Tô Mạc ly khai chiến giới, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, toàn bộ chiến giới triệt để sôi trào. Ôi thần linh ơi! Thái Sử Hiên chết, liền cặn bã đều không còn lại, quá ác, cái này Tô Mạc thực sự là tàn nhẫn, hắn đến là thế nào đánh bại Thái Sử Hiên? Quá quỷ dị a, Tô Mạc, dám cùng chúng ta Thái Sử Thế Gia phe phái là địch, người chắc chắn phải chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà một ít Thái Sử Thế Gia phe phái người, con mắt đều hồng. Tô Mạc đánh chết tại chỗ Thái Sử Hiên, cái này không chỉ có là coi rẻ Thái Sử Thế Gia phe phái, càng là tại hung hăng đánh bọn họ khuôn mặt, đi. Chúng ta đi tìm Vưu Thiên Hàng đại ca, sau đó, một đám Thái Sử Thế Gia phe phái người, nhào nhào ly khai chiến giới. Chương 1328, gia nhập phe phái, canh thứ ba. Tô Mạc ly khai chiến giới sau đó, liền trở lại Hỏa Nguyên Phong, thân hình rơi vào động phủ mình trước cửa, ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trên ngọn núi. Cái kia Hỏa Nguyên Thánh Sư ở lại cung điện, hắn mặt hiện vẻ do dự. Lần này đi ra ngoài lâu như vậy, trở về có muốn hay không đi về phía đối phương chào? Bất quá, hơi chút trầm ngâm, hắn vẫn lắc đầu, bỏ đi cái ý nghĩ này. Trước đây hắn cự tuyệt Hỏa Nguyên Thánh Sư, cần phải làm cho đối phương sinh lòng bất mãn. Đối phương mặc dù để cho hắn ở tại Hỏa Nguyên Phong, nhưng chưa nói thu hắn làm đồ, cũng không nói giáo thụ luyện khí, hoàn toàn chính là đưa hắn gạt sang một bên. Như vậy, hắn cũng không cần hướng đối phương chào, cứ như vậy cũng rất tốt, hắn ở tại Hỏa Nguyên Phong, còn có thể mượn đối phương gia hổ, không đến mức nhận thức khi dễ. Lập tức, Tô Mạc thở dài, đi vào động phủ mình bên trong. Sau đó, Tô Mạc xuất ra Thái Sử Hiên nhẫn trữ vật, điều tra. Thái Sử Hiên tương đương giàu có, bên trong nhẫn trữ vật hạ phẩm linh tinh chừng hơn 2 vạn khối, vũ khí cũng không nhiều, chỉ có 3 cái, toàn bộ là trường thương. Bạch, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem một cây ngân trường thương màu trắng lấy ra, trường thương vào tay ôn nhuận, toàn thân bạch quang lưu chuyển, bên trong ẩn chứa khí thế bàn bạc, rõ ràng là một cây tôn cấp hạ phẩm bảo thương, không sai. Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, cái này trường thương phẩm chất cực tốt. Mặc dù là trường thương, không phải trường kiếm, không quá thích hợp hắn sử dụng, nhưng là rất đáng giá tiền. Tô Mạc tại Thiên Minh Tinh đoạn thời gian này, giết vô số người của Vu tộc, cũng không có đạt được vài món tôn cấp bảo khí. Có thể thấy được tôn cấp bảo khí trân quý, đương nhiên, Vu Mã cùng Vu U Lan khả năng có tôn cấp bảo khí, nhưng đại chiến phía dưới, nhẫn trữ vật đều tan thành mây khói. Còn có Vu Thiên Ngự, Tô Mạc nhớ kỹ, trước đây đối phương đi thương khung thế giới lúc, đã từng sử dụng chính là tôn cấp vũ khí, nhưng hắn giết chết Vu Thiên Ngự sau đó, ở đối phương trong nhẫn chứa đồ sưu tầm một phen, nhưng là cũng không có. Có thể, đây chẳng qua là Vu Thiên Ngự đi thương khung thế giới lúc, Vu tộc tạm thời ban tặng vũ khí. Quan sát một phen cái này bảo thương, Tô Mạc trịnh trọng đem thu, lập tức hắn lại từ trong nhẫn trữ vật lấy ra 6 miếng ngọc giản, hy vọng có thể có tôn cấp công pháp võ kỹ. Tô Mạc nhìn 6 miếng ngọc giản, âm thầm mong đợi, Thái Sử Hiên thân phận bất phàm, tu vi cũng không thấp, nói không chừng có tôn cấp công pháp võ kỹ. Sau đó, Tô Mạc liền bắt đầu điều tra, Thiên Dương Tâm Kinh. Tô Mạc điều tra phía dưới, cái thứ nhất ngọc giản bên trong, chính là một môn tôn cấp công pháp. Môn công pháp này là tôn cấp hạ phẩm, chí cương chí dương, uy lực phi phàm, bất quá, lại cũng không thích hợp Tô Mạc tu luyện. Lập tức, hắn tiếp tục điều tra, nhưng kế tiếp mấy viên ngọc giản, lại đã không còn tôn cấp võ học, toàn bộ là đế cấp thượng phẩm võ học. Cái này khiến Tô Mạc có chút thất vọng, Thiên Dương Tâm Kinh không phải thuộc tính ngũ hành công pháp, cũng không thích hợp hắn tu luyện. Lập tức, Tô Mạc thu hồi mấy viên ngọc giản, trong lòng trầm ngâm, trong lòng hắn có cải tu công pháp ý tưởng. Mà sở tu đối tượng, chính là Hỗn Thiên Ma Công. Thế nhưng, Hỗn Thiên Ma Công mặc dù cường đại, tu luyện không đủ tinh thâm, có khả năng hiện ra sức chiến đấu, nhưng là cũng không như Đại Hỗn Độn Ngũ Hành Thần Quyết. Chỉ bất quá, theo tu vi không ngừng nhắc đến cao, hắn Đại Hỗn Độn Ngũ Hành Thần Quyết dung hợp 5 loại công pháp, đẳng cấp cũng sẽ dần dần theo không kịp, cũng không rõ ràng Đại Hỗn Độn Ngũ Hành Thần Quyết có thể hay không dung hợp tôn cấp công pháp, Tô Mạc trong lòng âm thầm suy đoán. Nếu là có thể dung hợp tôn cấp công pháp, hắn tuyệt đối sẽ không đổi tu Hỗn Thiên Ma Công. Việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn, đợi được có thuộc tính ngũ hành tôn cấp công pháp sau đó, thực nghiệm một phen mới có thể biết. Sưu sưu, lúc này, bên ngoài vang lên hai đạo tiếng xé gió, Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh thân hình rơi vào Tô Mạc động phủ trước cửa. Tô huynh, không tốt, thái sử Thế gia phe phái người, đều ở đây rêu rao lên muốn giết ngươi. Nhiếp Càn bước đi vào Tô Mạc động phủ, vẻ mặt lo lắng nói rằng, không sao cả, ta cũng không tin bọn hắn dám đến Hỏa Nguyên Phong giết ta. Tô Mạc lắc đầu, trong lòng không chút nào sợ, hắn cùng với Thái Sử Hiên là ở chiến giới công bằng đánh một trận, song phương tự nguyện, không có bất kỳ người nào có thể nói ra hắn chịu tội, Thái Sử Thế gia phe phái người, coi như lại hận hắn, cũng không dám tới Hỏa Nguyên Phong giết hắn, thật là. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Lẽ nào ngươi vẫn tại Hỏa Nguyên Phong đợi? Nhiếp Càn cau mày nói rằng, mặc dù đợi tại Hỏa Nguyên Phong an toàn, nhưng cũng không thể cả đời có đầu rút cổ ở chỗ này a. Trời không tuyệt đường người đường, thần võ học phủ bên trong, cũng không phải chỉ có thái sử thế gia phe phái. Tô Mạc từ tốn nói, Tô huynh, ý ngươi là gia nhập nó phe phái. Sau đó đi vào động phủ Hàn Doanh, nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng, minh bạch Tô Mạc ý tứ, Nhiếp Càn cũng không ngốc, nghĩ lại, liền cũng minh bạch. Thảo nào Tô Mạc dám giết Thái Sử Hiên, nguyên lai là sớm có cách đối phó a, không sai. Thần võ học phủ từ 13 cái thế lực lớn tổ kiến mà thành, học phủ bên trong có 13 cái phe phái, đều đại giữa hệ phái tranh đấu gay gắt, tranh đoạt thiên tài đệ tử. Tô Mạc gật đầu, trong con ngươi tinh quang lóe lên, tiếp tục nói, ta hiện ra mạnh như vậy thiên phú, ta cũng không tin không có ai tới mời ta. Tô Mạc trong lòng sớm có ý tưởng, lần trước hắn chém giết Lãnh Giang sau đó. Nó phe phái người liền nhào nhào tới lôi kéo hắn, chỉ bất quá hắn không có bằng lòng mà thôi. Hiện tại, hắn triển lộ cường đại hơn, càng thiên phú kinh khủng chiến lực, nó phe phái người làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Thái sử thế gia phe phái có thể phi thường cường đại, nhưng nó phe phái đồng dạng cường đại, cũng sẽ không e ngại chút nào. Tô Mạc nét mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nếu như hắn đoán không lầm, nếu không bao lâu, đã có người tới mời hắn. Tô huynh, không nghĩ tới ngươi tâm tư kín đáo như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi là nhất thời kích động đâu. Nhiếp Càn trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, hắn chỉ lo lắng, hoàn toàn không nghĩ tới cái này một vụ. Tô huynh thiên phú vô song, tâm cơ bất phàm, thật là làm cho ta thẹn thùng. Hàn Doanh lắc đầu, nàng cảm giác mình cùng Tô Mạc ở giữa, chênh lệch thực sự là không nhỏ. Thật, đây cũng không phải là cái gì cao thâm mưu kế, chỉ bất quá nàng và Nhiếp Càn hai người, vừa nghĩ tới đắc tội thái sử thế gia phe phái, có chút hoảng hốt. Hoàn toàn không đủ bình tĩnh, Nhiếp huynh, Hàn cô nương, cái này 13 cái phe phái bên trong, trừ thái sử thế gia phe phái, nó phe phái các ngươi giải nhiều ít. Tô Mạc hướng hai người hỏi, tất nhiên muốn gia nhập phe phái, tự nhiên không thể tùy tiện gia nhập, bởi vì gia nhập một cái phe phái, tương lai ly khai học phủ sau đó, liền muốn gia nhập cái này phe phái vị trí thế lực. Nếu không, liền sẽ đối mặt sở hữu thế lực cắn giết, trở thành công địch, cho nên, việc này không thể coi thường. Nhất định phải cẩn thận cân nhắc một phen, cái này ta tương đối giải, Nhiếp Càn gật đầu, tiếp tục nói, 13 cái phe phái, thậm chí phía sau 13 cái thế lực, đại thể đều không khác mấy, cũng không có một cái rất mạnh, hoặc là một cái rất yếu tình huống. Sau đó, Nhiếp Càn cặn kẽ hướng Tô Mạc giảng giải một phen 13 cái phe phái, cùng với 13 cái phe phái phía sau vị trí thế lực. Nhiếp Càn tại thần võ học phủ đợi 10 năm, mặc dù không có gia nhập bất luận cái gì phe phái. Nhưng đối với những tình huống này vẫn là tương đối giải. Chương 1329, Thái Sử Tước, canh thứ tư. Xích Hà Động Thiên, Tử Vi Thánh Địa, Cửu Tiêu Thánh Địa, Thái Sử Thế Gia, Vân Đính Thánh Môn, Thương Vân Thánh Tông, Tinh Tượng Thánh Môn, Nhật Nguyệt Thánh Tông, Hoàng Tổ Thánh Triều, Nhiễm Vân Thiên Cung, Thương Hải Thánh Điện, Tử Quang Thánh Môn, Vô Cực Thánh Sơn. Đây cũng là thần võ học phủ phía sau 13 cái thế lực lớn, cái này 13 cái thế lực lớn. Phân bố tại cổ chu tinh cùng với xung quanh mấy cái tinh thần phía trên, cái này 13 cái thế lực lớn, từng cái tại cổ linh tinh hà bên trong, đều là phổ thông nhân tộc trong thế lực đỉnh tiêm tồn tại. Mười mấy cái thế lực lớn liên hợp lại, so với vu tộc chủ mạch, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Đương nhiên, cổ linh tinh hà không gì sánh được mênh mông, đủ loại thế lực rắc rối phức tạp, không nói một ít hán dị tộc, liền riêng là phổ thông trong nhân tộc, giống như cái này 13 cái thế lực đồng dạng thế lực lớn, đều có rất nhiều. Mà thần võ học phủ bên trong, 13 cái phe phái cũng là có đặc điểm, tỉ như Tử Quang Thánh Môn phe phái, cái này phe phái tương đối hấp dẫn một ít tu luyện quan thuộc tính võ học thiên tài. Lại tỉ như Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái, bởi vì Hoàng Tổ Thánh Triều là một quốc gia, cái này phe phái ưa thích mượn hơi một ít năng chinh thiện chiến hạng người, vì Thánh Triều mở mang bờ cõi. Nhiếp Càn nói thời gian uống cạn chung trà, đưa hắn biết về 13 cái phe phái tình huống, toàn bộ đều nói cho Tô Mạc. Tô Mạc sau khi nghe xong, rơi vào trong trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia phe phái thích hợp hắn hơn. Tô Huynh, mặc dù gia nhập phe phái hội rơi vào đủ loại trong tranh đấu, nhưng thật chỗ tốt vô cùng, ta và Hàn Doanh thiên phú không cao, trước đây muốn gia nhập phe phái, cũng không có phe phái nguyện ý muốn chúng ta. Nhiếp Càn sắc mặt cô đơn nói rằng, giống như hắn cùng Hàn Doanh loại này đệ tử, chỉ có thể chờ đợi đến tại học phủ bên trong chờ đủ 30 năm sau đó, mới có thể có tư cách gia nhập 13 cái một trong những thế lực. Lúc kia, bọn hắn tu vi đã có thành tựu, cái này 13 cái thế lực lớn mới nguyện ý tiếp thu bọn hắn. Há, có chỗ tốt gì? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi. Tô Huynh, ngươi có chỗ không biết, bởi vì gia nhập phe phái, liền đại biểu tương lai gia nhập cái kia phe phái thế lực sau lưng, cho nên có thể đạt được cái kia thế lực trọng điểm bồi dưỡng. Nhiếp Càn nói rằng, đúng vậy a. Tô Huynh, mỗi cái phe phái bên trong, còn bình thường cử hành đủ loại thí luyện, thám hiểm các loại, chỗ tốt vô cùng, tu luyện tốc độ so với chúng ta những thứ này phổ thông đệ tử nhanh nhiều, Hàn Doanh tán thành nói rằng, còn có loại chuyện thế này. Tô Mạc nghe vậy ngạc nhiên, những thứ này hắn chính là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, nếu thật sự là như thế, gia nhập phe phái ngược lại là trăm điều lợi mà không một điều hại, đương nhiên, nếu không vì sao nhiều người như vậy sớm gia nhập phe phái. Nhiếp Càn nói rằng, Tô Huynh, ngươi xem chúng ta vị trí Nam Uyển, nhìn như đệ tử không nhiều, chỉ có vạn người tả hữu, thật Nam Uyển có không dưới 5 vạn đệ tử, chỉ bất quá những người kia phần nhiều là các đại phái hệ người, bình thường rất ít tại học phủ bên trong. Hàn Doanh nói, thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng nghĩ như vậy, thật, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, phổ thông đệ tử, chỉ có thể coi là thần võ học phủ ngoại vi đệ tử, gia nhập phe phái mới xem như hạch tâm đệ tử. Hàn Doanh trầm giọng nói, Tô Mạc cam chịu gật đầu, đối với hai người tràn đầy cảm xúc, dường như thật là dạng này, thần võ học phủ chính là vì mười mấy cái thế lực mời chào nhân tại địa phương, gia nhập bọn hắn phe phái, bọn hắn mới có thể đại lực bồi dưỡng. Nếu như không gia nhập phe phái, liền chỉ có thể tự một mình tu luyện, tương lai 30 năm kỳ mãn, mới có thể gia nhập bên trong một thế lực, loại này khác biệt là thật lớn, bởi vì sớm gia nhập phe phái, chịu đến trọng điểm bồi dưỡng. Tương lai tiến nhập vị trí thế lực sau đó, vô luận là thực lực tu vi vẫn là thân phận cấp độ, nếu so với hậu kỳ gia nhập cao hơn nhiều, xem ra chính mình trước đây không gia nhập phe phái, ngược lại là có chút càn rỡ. Mặc dù gia nhập phe phái có thể sẽ cuốn vào các đại phái hệ trong tranh đấu, nhưng không gia nhập phe phái, cũng không phải rất an ổn. Vậy ta liền gia nhập một cái phe phái, các ngươi cảm thấy cái nào thích hợp? Tô Mạc gật đầu, lại trưng cầu hai người ý kiến. Cái này Tô Huynh chính ngươi định đoạt a. Ngược lại đều không kém nhiều. Nhiếp Càn lắc đầu nói, thế lực kia giàu có nhất, kỳ ngộ lớn nhất. Tô Mạc hỏi, giàu có nhất, Nhiếp Càn nghe vậy trầm ngâm chốc lát, nói, muốn nói giàu có nhất, cực kỳ có kỳ ngộ thế lực, không ai bằng Hoàng Tổ Thánh Triều, quốc gia này bình thường chinh chiến, hướng ra phía ngoài bành trướng, cướp đoạt vô tận tài phú, hơn nữa đối với sở hữu chiến công người, khen thưởng phi thường lớn, Tô Mạc âm thầm gật đầu, cái này Hoàng Tổ Thánh Triều là mười mấy cái trong thế lực duy nhất quốc gia, chinh chiến bành trướng là lại nói khó tránh khỏi, chinh chiến, ha ha. Hắn chiến hồn nhưng lại không sợ nhiều người, hô hấp ở giữa diệt ngươi trăm vạn đại quân. Tô Mạc trong lòng âm thầm quyết định, nếu như cái này Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái người đến mượn hơi hắn, hắn liền trực tiếp gia nhập. Nhiếp Càn, Hàn Doanh cùng Tô Mạc trò chuyện sau một lát, liền nhao nhao phản hồi động phủ mình bên trong, hai người thương thế chưa lành. Đều là trở về chữa thương, Tô Mạc ngồi một mình ở trong động phủ, lặng lặng trầm tư, thần võ học phủ cũng không phải là nơi ở lâu, không biết lúc nào, vu tộc người khả năng liền sẽ tìm tới nhóm tới, hắn phải nhanh một chút tăng thực lực lên, gia nhập phe phái ngược lại cũng không tệ, đến lúc đó coi như người của vu tộc tìm đến, hắn cũng có chỗ dựa vững chắc, cũng tương đối khá ứng đối. Lập tức, Tô Mạc bắt đầu trong động phủ chỉnh lý chiến lợi phẩm, thiên minh tinh nhất dịch, hắn đạt được đại lượng chiến lợi phẩm. Đều còn chưa kịp chỉnh lý, ước chừng tiêu hao một canh giờ, Tô Mạc mới đưa trên người chiến lợi phẩm sửa soạn xong hết, tài phú phi thường kinh người, hạ phẩm linh tinh chừng hơn trăm vạn, linh thạch cực phẩm càng là nói không rõ, vạn ức đều không ngừng, càng cấp thấp linh thạch thượng phẩm cũng là con số thiên văn, đủ loại vũ khí bảo vật, công pháp võ kỹ các loại, cũng vô số, đương nhiên, phần lớn đều là cấp thấp bảo vật cùng võ học bí tịch, đế cấp ở trên liền 1% cũng không có, dù vậy, cũng đã phi thường khả quan, dù sao, hắn còn phân cho Nhiếp Càn cùng Hàn Doanh, cùng với Thương Khung Thần Cung một phần nhỏ. Sau một lát, chỉnh lý xong chiến lợi phẩm, Tô Mạc liền bỏ đi trong lòng tạp niệm, bắt đầu tu luyện. Nội phủ, khoảng cách Hỏa Nguyên Phong khá xa địa phương, một tòa sau Hỏa Nguyên Phong nhỏ rất nhiều trên ngọn núi. Trên núi kiến trúc không nhiều, chỉ có vẻn vẹn vài tòa cung điện. Bên trong một tòa cung điện bên trong, đại điện bên trong ngồi ngay thẳng hơn 100 tên thanh niên nhân, Vưu Thiên Hàn cũng ở chính giữa. Những người này mỗi cái trên người khí tức to lớn, tràn ngập tôn giả khí tức, Vưu Thiên Hàn tu vi tại trong những người này, cũng chỉ là đệm tồn tại. Mà ở trung ương chủ tòa phía trên, ngồi ngay thẳng một gã người mặc trường bào màu bạc thanh niên, người thanh niên này rất cao, chừng 8 thước xuất đầu, thanh niên gương mặt cao ráo, đôi mắt lúc khép mở cho người ta một loại lợi hại như ưng cảm giác. Người này niên cấp nhẹ nhàng, cũng đã rất có một loại thượng vị giả cảm giác. Chư vị, Thái Sử Hiên bị một cái tên là Tô Mạc người giết, việc này các ngươi cũng biết à. Ngân bào thanh niên ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, mặt không chút thay đổi nói rằng, thánh tử, nên làm như thế nào, ngươi phân phó à. Một gã thanh niên nói rằng, trên chủ tọa ngân bào thanh niên, chính là Thái Sử Thế Gia phe phái thánh tử, thần võ học phủ 18 vị thánh tử một trong, Thái Sử Tước. Dám giết ta Thái Sử Thế Gia dòng chính con cháu, đơn giản là tự tìm đường chết, ta muốn cầu chỉ có một chữ, giết. Thái Sử Tước hơi híp con mắt, trong miệng mở miệng băng lãnh tột cùng, việc này, Tô Mạc nhất định phải chết, nếu không, Thái Sử Thế Gia phe phái, sẽ trở thành nó phe phái trò cười. Dù sao, Thái Sử Hiên cũng không phải là phổ thông Thái Sử Thế Gia phe phái người, mà là Thái Sử Thế Gia dòng chính con cháu. Tô Mạc dám giết Thái Sử Hiên, đó là đang đánh Thái Sử Thế Gia phe phái khuôn mặt. Cũng là đang đánh hắn Thái Sử Tước khuôn mặt. Chương 1330, cút về a. Mọi người được nghe thánh tử Thái Sử Tước, đều là gật đầu, cái này Tô Mạc xác thực chết tiệt, chỉ có chết, mới có thể giữ gìn Thái Sử Thế Gia phe phái mặt. Vưu Thiên Hàn, ngươi là ta Thái Sử Thế Gia phe phái bên trong, tại ngoại phủ đệ nhất nhân, việc này cứ giao cho ngươi xử lý a. Thái Sử Tước ánh mắt nhìn về phía Vưu Thiên Hàn, trầm giọng nói rằng, một cái nho nhỏ Tô Mạc. Tự nhiên không cần bọn hắn một đám nội phủ đệ tử động thủ, thánh tử yên tâm, Tô Mạc mệnh trong nháy mắt nên. Vưu Thiên Hàn gật gật đầu nói, không thể sơ suất, Thái Sử Tước lắc đầu, khuyên bảo, nghe nói cái kia Tô Mạc ở tại Hỏa Nguyên Phong bên trên, có thể là có Hỏa Nguyên Thánh Sư chỗ dựa a. Ngươi không được trực tiếp cùng Hỏa Nguyên Thánh Sư trở mặt, Vưu Thiên Hàn nghe vậy nhíu mày, cái này thật là cái vấn đề, không thể không suy nghĩ. Tốt nhất là có ở đây không trái với học phủ môn quy tình huống dưới, quang minh chính đại đem Tô Mạc đánh chết, như vậy lại vừa dương ta Thái Sử Thế Gia nhất mạch uy danh. Thái Sử Tước từ tốn nói, giết Tô Mạc không khó, đối với bọn hắn mà nói, chính là phiên trưởng chi gian sự tình, thế nhưng trong tối gạt bỏ không được kinh sợ tác dụng. Trước mắt, phỏng chừng học phủ bên trong nó phe phái người, đều ở đây xem bọn hắn Thái Sử Thế Gia phe phái chê cười. Nếu như không đường đường chính chính. Quang minh chính đại đem Tô Mạc đánh chết, làm sao có thể cọ rửa lần này sỉ nhục, thánh tử, vậy ta tại ngoài phủ chọn lựa một gã chiến lực nghịch thiên thiên tài, hướng hắn khiêu chiến a. Vưu Thiên Hàn nói rằng, Ngươi đi làm a. Thái Sử Tước phất tay một cái. Cùng một thời gian, nội phủ trên một ngọn núi khác, trong cung điện đồng dạng tại nghị sự, ha ha ha. Lần này Thái Sử Thế Gia phe phái, thực sự là ném vào mặt, đúng vậy a. Trong tộc dòng chính con cháu bị giết, cái này là bao lớn sỉ nhục a, không biết bọn hắn phải như thế nào phản kích, trong điện bầu không khí phi thường hừng hực, tiếng cười bên tai không dứt, không ít người đều là mặt nở nụ cười. Những thứ này trong điện người đều là tuổi trẻ thân ảnh, nhân số cũng có 50, 60 người, phần lớn đều là võ tôn cấp bậc cường giả, võ đế cảnh chỉ có vẻn vẹn mấy người, cái này Tô Mạc, ngược lại là có chút can đảm. Chủ tòa phía trên thanh niên. Khóe môi nhếch lên như có như không vui vẻ, người thanh niên này mặc một tiếng áo mãng bào, tuấn dật phi phàm, khí chất trác tuyệt, giở tay nhấc chân ở giữa đều cho người ta một loại tôn quý cảm giác, thế nhưng, thanh niên khí chất lại cũng không khiến người ta cảm thấy áp lực, ngược lại là như mộc xuân phong, vô hình trung sinh ra hảo cảm. Người này, chính là Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái thánh tử, Cổ Thiên Ý, điện hạ, chúng ta bây giờ có muốn hay không phái người đi mượn hơi Tô Mạc, muộn sợ là đã bị nó phe phái người cướp đi. Một gã thanh niên hướng Cổ Thiên Ý hỏi, Cổ Thiên Ý thân phận phi phàm, không chỉ có là học phủ bên trong Hoàng Tổ Thánh Triều phe phái thánh tử, vẫn là Hoàng Tổ Thánh Triều hoàng tử, đương đại thánh hoàng đệ bát tử bát hoàng tử. Không cần, Cổ Thiên Ý hơi hơi lắc đầu, khóe môi nhếch lên cười nhạt, nói, Tô Mạc thiên phú mặc dù không tệ, nhưng còn không đáng cho chúng ta vì hắn, cùng thái sử thế gia phe phái chính diện giao phong, chờ một chút đi, xem hắn kế tiếp biểu hiện. Mọi người nghe vậy gật đầu, Tô Mạc Thiên Phú mặc dù không đơn giản, nhưng bây giờ nếu như lôi kéo tới, bọn hắn liền muốn trực tiếp thừa nhận thái sử thế gia phe phái lửa giận, hay là trước yên lặng nhìn thay đổi, nhìn một chút thái sử thế gia phe phái sau này thế nào ứng đối. Giờ này khắc này, không chỉ có là hoàng tổ thánh triều phe phái, nó các đại phái hệ, cũng trên cơ bản đều ở đây nghị sự, thương thảo việc này, hầu như sở hữu phe phái, đều là chuẩn bị yên lặng nhìn thay đổi, xem một trận trò hay. Cái kia Tô Mạc có hỏa nguyên thánh sư chỗ dựa, thực lực bản thân cũng là phi thường bất phàm, không biết có thể hay không chống đỡ thái sử thế gia phe phái đà kích. Điện hạ, ngươi gần nhất cùng thần tử tiếp xúc thế nào? Có người hướng Cổ Thiên Ý hỏi. Cổ Thiên Ý nghe vậy yên lặng không nói, trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt tinh quang, mấy năm gần đây hắn một mực đang nghĩ biện pháp mượn hơi thần tử, nhưng chưa bao giờ đạt được đối phương tỏ thái độ rõ ràng. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy, sở hữu phe phái đều muốn mượn hơi thần tử, đối phương đương nhiên sẽ không đơn giản tỏ thái độ. Đối với học phủ bên trong thiên phú nghịch thiên nhất, địa vị tối cao thần tử, Cổ Thiên Ý tình thế bắt buộc, chỉ cần đạt được đối phương chống đỡ, hắn đem như hổ nhảy. Tương lai tại thánh triều tranh đoạt vô thượng ngôi vị hoàng đế, cũng sẽ có cực đại trợ lực, việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cổ Thiên Ý thở dài. Trong động phủ, Tô Mạc trên người khí tức dâng trào, đang tĩnh tâm tu luyện, hùng hậu ngũ hành huyền lực, như phi nhanh sông dài ở trong cơ thể hắn đổ, làm cho hắn khí tức toàn thân không ngừng bắt đầu khởi động. Trước mắt hắn tu vi đã đạt đến võ đế cảnh tứ trọng, mặc dù trên người tài nguyên vô số, nhưng muốn trùng kích võ đế cảnh ngũ trọng. Súc tích còn chưa đủ, thời gian chậm rãi trôi qua, nội phủ bên trong là một vùng sao trời thế giới, không có ban ngày cùng đêm tối phân chia. Trong chớp mắt, liền đi qua hai ngày. Trong tu luyện Tô Mạc, hơi có chút nghi hoặc, đi qua lâu như vậy, không chỉ có thái sử thế gia phe phái người cũng không có tới tìm hắn để gây sự, liền nó phe phái người cũng không có tới lôi kéo hắn. Sưu, ngay tại Tô Mạc nghi ngờ trong lòng thời khắc, bên ngoài vang lên một tràng tiếng xé gió, sau đó một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp rơi vào nàng động phủ trước cửa. Tô Mạc ngẩng đầu nhìn lại, người vừa tới không phải là người khác, chính là Mộc Ly đạo sư. Ta tới là phải nói cho ngươi, chính mình trêu ra mầm tai vạ, muốn chính mình thừa nhận, không được trông cậy vào đạo sư cho ngươi che chở. Mộc Ly đạo sư trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt phiết liếc mắt trong động phủ Tô Mạc, nhàn nhạt nói một câu, liền thân hình lóe lên, phá không rời đi. Ách, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười khổ sờ mũi một cái. Hắn cũng không có trông cậy vào hỏa nguyên thánh sư có thể giúp hắn, có thể hỏa nguyên thánh sư đã đối hắn thất vọng, chỉ là nhìn hắn luyện khí thiên phú bất phàm, cho nên trước đó hơi chút giúp đỡ một chút, để cho hắn tại hỏa nguyên phong ở lại. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Mạc nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Vào thời khắc này, bên ngoài vang lên lần nữa một tràng tiếng xé gió, Tô Mạc tưởng Mộc Ly đạo sư lại trở về, nhưng cũng không phải là. Hắn linh thức tìm tòi, liền phát hiện một gã thân hình cao lớn thanh niên bay đến hỏa nguyên phòng trước đó. Bất quá, người này thân hình chỉ là trữ đứng ở trong hư không, cũng không có bước lên hỏa nguyên phong nửa bước. Bởi vì không có hỏa nguyên phong chủ nhân hỏa nguyên thánh sư cho phép, một mình bước lên hỏa nguyên phong, là đối hỏa nguyên thánh sư đại bất kính. Tô Mạc, ta biết ngươi tại hỏa nguyên phong bên trên, có dám đến chiến giới đánh một trận. Thanh niên cao lớn nhẹ giọng quát lên, thanh âm người này không lớn, lại truyền khắp hỏa nguyên phong mỗi một nơi, rõ ràng là tới khiêu chiến Tô Mạc. Tô Mạc nghe vậy đôi lông mày nhíu lại, lập tức cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện cái này tới khiêu chiến người, lại là võ đế cảnh thất trọng võ giả. Võ đế cảnh thất trọng tu vi, cư nhiên không biết xấu hổ tới khiêu chiến ta loại này võ đế cảnh tứ trọng võ giả, cút về a. Tô Mạc trong động phủ ngồi ngay ngắn không động, giễu cợt một tiếng, tiếp tục nói, muốn khiêu chiến cũng được, cùng giai võ giả, tới bao nhiêu ta giết bấy nhiêu.